Một lần nữa cho phép bà Tụng xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, chân thành xin lỗi quý vị và các bạn tại vì ngày hôm qua mình không có lên stream được, đến tận 1 giờ đêm qua về. Thế cho nên là nó chậm trễ một buổi của anh chị em và chân thành xin lỗi anh chị em vì sự bất tiện này, mong anh chị em hết sức thông cảm cho. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Chuyện Ma Pháp Sư Thầy Lùng Bắt Ma Ra. Chúng ta đã thấy rằng là ở cái ngôi làng ở Hải Phòng đó đã xuất hiện, nó không chỉ đơn giản là con ma ra nữa mà là một con quỷ gì đó nó rất là ghê rợn. Hiện tại thì chúng ta cũng chưa biết được đó là cái con quỷ gì, nhưng chỉ biết là nó rất là ghê rợn. Nó có thể điều khiển được cả bọn ma ra ở trên sông. Đó, chỉ đơn giản là một cái xác chết trôi thôi, nhưng mà không ai dám vớt. Đến cả một cái ông được mệnh danh là con rái cá xuống vớt thì cũng bị nó bắt. Thế nhưng dường như là giữ cái con quỷ này cùng với những cái người đang ở trên bờ, những cái người ở cái ngôi làng đó và cả những cái người ở rất xa, rất xa, có một cái ân oán nào đó trong quá khứ mà chúng ta cần phải làm sáng tỏ. Thì tập hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem cái vấn đề trong đó là gì. Các bạn cũng có thể tương tác trực tiếp với tác giả Luna Nguyễn bằng cách truy cập vào Facebook của tác giả để đọc các tác phẩm của chị Luna, chia sẻ các tác phẩm của chị tới đông đảo độc giả và khán giả hơn nữa. Một chút nữa chị Luna comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận của chị lên để cho anh chị em tương tác. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2 của Thầy Lùng Bắt Ma Ra. Tác giả Luna Nguyễn. Lúc này chỉ còn lại vợ chồng ông Tòng và một vài người anh em gần gũi ở lại trong đám tang để trông coi linh cữu. Đến 12 giờ đêm, ông Tòng và các ông em xúm lại với nhau để làm cái lễ nâng xoay quan tài một vòng cho chân quay ra ngoài cửa, chuẩn bị cho lễ tiễn đưa vào ngày hôm sau. Lúc quan tài mới quay được một nửa thì điều kinh hoàng đó là đôi mắt tử thi đang nhắm nghiền bỗng nhiên giật mình một cái. Ai nấy trợn hết cả mắt lên nhìn đăm đăm vào bên trong để xem đó là cái sự gì kỳ quái. Thì hỡi ôi, tử thi bỗng nhiên đang nằm im như vậy, đã được bó như thế, chỉ còn thiếu một nước là phong quan đóng đinh nữa thôi mà tại sao mở mắt ra nhìn chừng chừng. Đôi con người đỏ rực lên màu máu, sáng bừng lên, ánh mắt chĩa thẳng vào bà Chín đầy thù hận. Thế rồi cái miệng của tử thi mấp máy, tuy nhiên rằng là cái âm thanh thì nó lại phát ra khò khè ở trong cuống họng. Chúng mày, lũ chúng mày đã phá hủy duyên tiền kiếp của tao. Tao sẽ trả thù. Tao sẽ huyết tẩy cả làng này. Tao sẽ bắt từng đứa chúng mày xuống làm nô lệ cho tao. Tao sẽ báo thù. Tao sẽ báo thù. Thế rồi từ đôi môi đã trương phành lên vì ngâm nước của cái tử thi con hoa nhú ra hai cái răng nanh bén nhọn vẫn còn nhèo máu đen tanh tưởi. Đôi môi ấy vén lên một tia cười ác độc. Gió từ bên ngoài thổi ù ù vào bên trong, hất đổ hết đồ lễ ở trên bàn vong, đổ ngả đổ nghiêng lăn lóc ở dưới đất. Hương án cũng bị xô lệch, bức ảnh tươi cười của con bé cũng đổ ụp xuống. Từ đôi mắt của tử thi bấy giờ mở trừng trừng, máu cứ thế mà chảy ra chan hòa, thấm đẫm cả cái lớp vải niệm đang lót ở bên dưới. Thấy tình cảnh này, bà Chín lại càng thêm đau xót. Bà chồm lên ôm lấy di ảnh của con mà gào khóc thảm thiết. Con ơi! Ôi con ơi! Tôi tạo ra cái nghiệp gì? Tạo ra cái nghiệp gì mà đầy đọa con tôi thế này? Con tôi nó có tội, tôi có tình gì mà chết cũng không được yên thế này? Toàn bộ đèn điện ở trong nhà bỗng nhiên chớp tắt, rồi chuyển sang màu đỏ quạnh quạnh. Không gian lúc này u ám, mùi tử khí xâm nghiêm như là cõi âm tào bao phủ. Một cái bóng cao lớn, khuôn mặt hung ác hình tam giác ngược xuất hiện. Nó bay là đến trước mặt của bà Chính và ông Tòng. Trên tay nó vẫn cầm sợi dây xích đỏ như máu, tròng lên trên cổ của con Hoa, sau đó lôi tuột một cái. Kỳ lạ là cái xác thì vẫn nằm im ở đó, như một cái bóng mờ mờ từ con Hoa bị lôi ra theo sợi xích. Khi đi qua bố mẹ, con Hoa còn không cả dám ngẩng đầu lên nhìn. Từ cổ họng của nó phát ra những tiếng khò khè, đứt quãng. Bố, mẹ, con đã trả cái oan tình cho nhà mình. Bố mẹ đừng đau lòng nữa. Nếu không, linh hồn của con cũng không được yên nơi chín suối. Con ơi, ôi con ơi, sao lại ra cái nông nỗi này à con ơi? Ông Tòng đôi mắt cũng đỏ hoe, nắm chặt tay, muốn xông lên ăn thua đủ với cái con quái kia. Thế nhưng nó quay phắt lại nhìn thẳng vào mặt của ông Tòng, chằm chằm mà rít lên. Chúng mày không cần phải vội, trước sau gì cũng đến lượt chúng mày đi theo hầu tao. Tử thần đã ký vào bản án, chúng mày có trốn cũng không thoát được đâu. Thế rồi nó vung tay, từ trong ống tay áo màu đen ngòm ngòm của nó, một luồng âm khí và sát khí đỏ như máu tỏa ra. Cả ông bà Tòng và mấy người em họ chỉ nấc lên một tiếng rồi gục xuống ngất xỉu. Đừng, tôi xin ngài, đừng giết bố mẹ tôi. Ngài đã hứa là sẽ tha cho bố mẹ tôi nếu tôi nguyện ý đi theo ngài cơ mà. Tôi xin ngài, tôi xin ngài. Linh hồn của con Hoa khóc lóc liều mạng, nhào đến ôm chân con quỷ. Thế nhưng nó lạnh lùng vung chân đạp con Hoa lăn lông lốc mấy vòng, cho đến khi chạm đến tận quan tài mới dừng lại. Nó rít lên chói tai. Cầm mồm! Con nô tỳ hèn hạ vô dụng như mày thì có tư cách gì mà lên tiếng? Tao đã bảo mày đi bắt thêm mấy con nữa về cho tao. Mày đã làm được gì? Hả? Cứ mỗi một câu hả, con quỷ lại vung roi lên mà vụt lên hồi lên cái tấm thân chi chít vết roi của con Hoa. Thế nhưng nó cũng chỉ biết nghiến răng, cúi đầu im lặng. Con quỷ lúc này ngửa cổ ra đằng sau, cười khành khạch. Từ trước tới giờ không có đứa nào chịu nổi đòn roi của tao. Mày yên tâm, chúng nó còn chưa chết đâu. Nếu như chết dễ như vậy thì chả dễ quá. Nói xong, con quỷ xoay cái roi, một cơn lốc xoáy mang theo tử khí xuất hiện ở bên cạnh quan tài. Rồi bóng của con quỷ và cả con Hoa biến mất trong luồng gió xoáy ấy. Không gian lại trở lại yên tĩnh âm trầm như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Sáng ngày hôm sau, khi họ hàng và bà con chòm xóm kéo nhau sang phụ chuẩn bị tang lễ, thì nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Bàn thờ hương án của con Hoa đổ nghiêng đổ ngả, kể cả bát hương cùng với bát cơm lồng quả trứng đặt ở trên nắp quan tài cũng đổ xuống đất vỡ tan tành như có trận cuồng phong vừa quét qua. Bát hương bị đổ, bị vỡ, hoa quả thối ủng, thức ăn thì ôi thiêu, tựa như đã nấu đến cả một tuần rồi. Di ảnh của con Hoa đổ nghiêng úp mặt xuống đất. Và kinh khủng hơn là vợ chồng ông Tằng cùng với hai người em trai, một cậu em họ, mỗi người nằm lăn lóc một góc, mặt tái nhợt không còn huyết sắc, đôi mắt nhắm nghiền, quanh viền mắt phủ một vòng tím nhạt. Anh Trường trưởng thôn vội vàng chạy lại đỡ nạn nhân lên, đến khi thấy hơi thở vẫn còn mong manh như sợi chỉ thì mới thở phào. Bà con yên tâm, họ vẫn còn sống nhưng mà có triệu chứng là bị ngộ độc rồi. Ai đó giúp tôi gọi cho anh Tuấn trạm y tế đến đây xem nào. Nhanh cái chân lên, ẩm mấy thằng thanh niên vào đây phụ tao, đưa mọi người vào giường xem nào. Ai lại để nằm ở trên đất hết lượt thế này? Nghe tiếng của anh Trường, mọi người bây giờ mới ùa vào. Kẻ thì góp một tay khiêng các nạn nhân vào giường, chờ anh Tuấn ở bên trạm y tế đến. Kẻ thì lo thu dọn rồi lập một cái hương án khác, chuẩn bị cho khách khứa đến viếng trước khi đưa linh cữu ra nghĩa địa. Tiếng người ồn ào huyên náo như xóa tan hẳn cái tiếng nghiến răng kèn kẹt và tiếng cười khùng khục phát ra từ chỗ gốc cây hòe già bên trái nhà, chỗ ngay cạnh cửa sổ. Từ một cành cây cong cong chĩa ngang qua cái cửa sổ, đối diện với cái quan tài của con Hoa, có một con chim cú đôi mắt đỏ như máu đang nhìn đăm đăm vào ngôi nhà. Lão Doãn vươn tay vứt cái mấy cái mảnh bát hương ra ngoài vườn, vừa đúng ngay cành cây hòe. Mọi người giật mình, bỗng nhiên nghe tiếng đập cánh phành phạch bay vụt lên. Bấy giờ, thằng cu sứt được cử đi đón anh trạm y tế cũng vừa về tới. Đi đến đâu nó cũng toe toe như cái còi. Bà con núi tránh ra. Nước thôi. Ô kìa, tránh ra, xe nở cứt này đấy. Tránh ra thế nào. Đoạn, nó phanh két cái xe lại ngay cổng. Anh Tuấn tay xách hòm thuốc, theo sự chỉ dẫn của anh Trường mà tiến vào bên trong, chỗ các bệnh nhân nằm. Anh vén mí mắt, đo mạch thử. Thế nhưng vợ chồng ông Tòng và mấy người em vẫn cứ nằm im lìm, không có dấu hiệu tỉnh lại. Khi mọi người đang rối thành một đoàn không biết làm sao, thì đầu ngõ có tiếng e hèm rất to. Một bóng người còng lưng, tựa như ông lão đến 80 tuổi đi vào, giọng thều thào đứt quãng. Chúng mày tránh ra, để tao xem nào. Họ nhiễm âm khí và sát khí nặng quá, không chữa được đâu, không chữa được đâu. Mỗi một lần nói xong, người ấy lại ho sù sụ, miệng thở khò khè như gần đất xa trời. Khi ông lão lưng còng kia mệt mỏi chống cây gậy trúc đến gần, cả anh Trường và anh Tuấn cùng nhảy dựng lên kinh ngạc. Ôi dồi ôi, lão Nam, thầy Nam, sao mới cứ qua một ngày một đêm mà thầy lại tả tơi thế này? Thằng cu sứt cũng trợn mắt. Ôi ôi, ông Nam, táo lại tưởng phát chết đội mồ thống lại tông ông họ thế. Không sai, ông lão lưng còng ốm yếu, tựa hồ như một trận gió nhẹ thổi qua cũng có thể đổ ngã, chính là thầy Nam, vị thầy cúng nổi tiếng của làng Đông Lô. Tuy nhiên lúc này ông cũng không còn dáng vẻ gì của một ông trung niên mới chớm 50 phong độ, mà ông hom hem, mái tóc bây giờ đã bạc trắng như cước, khuôn mặt nhăn nheo chảy xệ, đôi mắt đục ngầu, viền mắt tím ngắt. Lão Nam không trả lời, khó nhọc ôm ngực ho sù sụ. Đoạn đưa đôi tay nhăn nheo run rẩy bắt mạch, vén vành mắt của người ở trên giường xem. Lão trợn mắt ngã nhào xuống đất, mồm rên rỉ lắp bắp. Tai họa rồi. Trời ơi, tai họa sắp giáng xuống làng Đông Lô rồi. Ok, thầy Nam. Anh Trường hoảng hốt, vội buông cây nhang đang cháy dở ở trên tay, lúc định cắm lên bàn vong cho con Hoa mà đỡ ông Nam. Sao thế thầy? Thầy nói tai họa là thế nào? Là tai họa gì hả thầy? Để để tao cứu chữa cho mấy người này rồi nói sau. Đoạn lão lại lôi trong cái túi cói đeo ở trên vai ra cái bát hương vàng, thắp ba nén nhang rồi ngồi xuống nhắm mắt niệm chú. Mùi hương bay ra quyện với mùi nhang khói và mùi tử khí, làm cho mọi người ngửi thấy nôn nao trong dạ. Bên ngoài sân, tiếng kèn trống đám ma đã rền rĩ vang lên không dứt. Độ 20 phút sau, lão Nam mở đôi mắt, lôi từ trong túi ra ba lá bùa hơ hơ. Lá bùa bốc cháy rừng rực, tỏa ra vầng sáng ấm áp. Lão bảo anh Trường mang cho lão một ca nước mưa, thả bùa vào bên trong, lắc lắc cho tàn cho ra, cậy miệng mấy người mà đổ vào. Tầm độ 1/3 nén nhang cháy, mấy người trên giường chồm dậy há mồm phun ra một bãi đen đen, tanh tanh tưởi tưởi. Trong cái bãi lẫn máu và bùn ấy, còn thấy rõ cả sâu trùng lúc nha lúc nhúc, làm cho ai nấy cũng tái hết cả mặt. Nôn mửa xong, bọn họ cứ đờ đẫn như mất đi ý thức. Nhất là bà Chín, miệng còn méo xẹo, cười hành hạch như là đứa trẻ con. Lão Nam lắc lắc đầu. Oan nghiệt mà. Trường, mày lo tìm thầy cao tay trấn yểm ngay cái khúc sông đấy đi. Nếu không thì cái làng Đông Lô này gặp họa sát thân. Nói đến đây, lão Nam lại gặp mình mà ho ra một búng máu, cũng tanh hôi và có cả những con trùng ngoe ngoảy ở bên trong. Anh Trường hoàng hồn chạy lại đỡ lão, nhưng lão khoát khoát tay. Thôi, tao phải đi rồi, không đợi được. Lão chống cây gậy trúc, khó nhọc bước ra. Lúc này ở bên ngoài, có tiếng anh thanh niên phụ trách bên đám tang bắt đầu sướng lên. Tiếp theo đây là lễ viếng của các bạn sinh viên trường đại học trên Hà Nội, bạn cùng lớp của cô Trần Thị Hoa, để tỏ lòng thành kính. Một phút mặc niệm xin phép được bắt đầu. Tiếng kèn trống ý ẹ vang lên, lẫn trong đám bạn cùng lớp của Hoa. Thoa cũng đứng đó trước hương án, chắp tay cúi đầu. Bỗng đâu một trận gió lạnh thổi về, Thoa cảm giác sống lưng của mình tê buốt, gai ốc nổi lên từng tầng. Ở bên tai của cô văng vẳng tiếng nó gọi. Tiểu mỹ nhân, chào mừng nàng đã về bên ta. Tiểu mỹ nhân của ta. Thoa dùng mình, cô vô thức ngẩng lên nhìn di ảnh của Hoa. Thoa kinh hoàng nhận ra là đôi mắt của người chết lại đang nhìn mình chằm chằm. Từ trong đôi mắt trong trẻo của Hoa đột nhiên trợn lên đỏ ngầu, hai dòng huyết lệ lại trào ra. Không, không. Thoa cảm thấy đầu mình đau như muốn nứt ra. Cô hét lên một tiếng, hai tay vô thức vươn lên ôm lấy đầu mình, không để cho âm thanh bén nhọn đang cắm vào trong óc. Thoa, Thoa, không sao chứ, không sao chứ. Tiếng gọi của mọi người vang lên gấp gáp, kéo Thoa trở về thực tại. Lúc này tiếng thì thầm kia không còn nữa, chỉ còn lại tiếng kèn đám ma vẫn rên rỉ không ngừng. Thoa nốt nước bọt, lén lén nhìn lên di ảnh thì mọi thứ lại trở lại bình thường. Lễ viếng kết thúc. Thay mặt gia đình xin mời các bạn sinh viên ra bàn uống nước, chờ thêm ít phút rồi cùng tiễn đưa người quá cố một đoạn đường về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin mời đoàn viếng tiếp theo. Suốt buổi tang lễ ngày hôm đó, Thoa cũng không còn nghe hay cảm nhận được bất kỳ sự việc gì nữa. Đầu óc trống rỗng, trái tim nặng nề như đeo cả tảng đá trước ngực. Linh cảm như có đôi mắt vẫn cứ dõi theo mình kể từ khi bước chân vào đám tang. Thoa đưa ánh mắt không có tiêu cự ngước nhìn lên, thì cô dùng mình. Cô thấy là con quỷ cao lớn với khuôn mặt hung ác hình tam giác ngược, đôi mắt đỏ mọng, đang đánh đu ở chỗ cành cây hòe nhìn cô. Thoa sững sờ như là bị tạt cả một gáo nước lạnh vào người. Đến khi ngẩng lên nhìn lại thì chỉ còn là một con quạ đen đang đậu ở trên cành cây, ròm ròm vào cửa sổ phòng khách. Nhận thấy ánh mắt của Thoa chiếu tới, con quạ kêu lên mấy tiếng quạ quạ, đoạn vỗ cánh phành phạch, bay mất dạng khỏi cành cây hoa hòe. Lễ truy điệu kết thúc, quan tài của Hoa được một toán thanh niên khỏe mạnh nâng lên. Tiếng ồn ào, tiếng xô đẩy nhau của đoàn người đưa tang xen lẫn. Ở bên tai Thoa lúc này chỉ còn lại tiếng kèn đám ma ai oán, như đang dẫn dắt linh hồn về chốn cửu tuyền. Như một cái xác không hồn, Thoa đứng dậy rệu rã bước theo các bạn, đi theo xe tang tiến dần ra cổng làng. Khu nghĩa trang rộng lớn với những ngôi mộ cao thấp không đồng đều. Ở bên kia là cây đa đơn côi đứng im lìm ngay rìa bờ đê và con sông Hóa lững lờ trôi. Mọi thứ tại sao trông nó quen thuộc đến như vậy? Nếu như không nhầm thì từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu tiên Thoa mới đặt chân đến đây. Nhưng tại sao cô lại thấy mọi thứ thân quen đến thế? Bỗng nhiên, Thoa lại nghe có tiếng cười vang vọng từ bên chỗ cây đa. Thoa ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên cành đa to là nguyên khuôn mặt của người đàn bà đang ngồi ôm con đu đưa như đưa võng. Chỉ là cái khuôn mặt ấy trông rất đáng sợ, ghê rợn. Nó phủ thủng lên tụ máu tím bầm bầm, mái tóc đen dài chạm đến tận đất, lướt thướt như những chùm rễ của cây đa xả xuống vậy. Con ma thần vòng ngồi ôm con, nhìn ra sông mà hát ru. Bất chợt, nó quay phắt mặt lại, trợn đôi mắt như là hai quả nhót đỏ, nhìn thẳng vào Thoa. Khóe môi khô héo của nó vén lên một nụ cười quái dị. Thoa lại giật mình vô thức lùi lại mấy bước. Cô đến lúc bàng hoàng ngẩng lên nhìn, thì không thấy bóng dáng của con thần vòng đâu nữa. Nhưng cành đa vẫn cứ rung nhẹ nhẹ, tựa hồ như mới có người gầy xuống. Không gian xung quanh đây đậm đặc mùi tử khí. Đám tang vẫn cứ lầm lỗi đi, chẳng mấy chốc đã đến huyệt mộ. Do bố mẹ Hoa đều thọ nạn nằm nhà, mọi thủ tục hạ huyệt diễn ra vô cùng chóng vánh. Nhà sư nhiệm đọc mấy câu kinh văn, rồi một nhóm thanh niên bắt đầu hạ huyệt. Chả hiểu sao huyệt mộ của Hoa lúc đào thì khô ráo, đêm hôm qua cũng có thấy mưa gió gì đâu. Thế mà bây giờ lúc ngó xuống thì nước cứ óng a óng ánh. Nước đang đùn từ dưới lên, tựa như là đào trúng mạch, chẳng mấy chốc mà đã ngập lên tận mép. Cái áo quan đặt xuống nước cứ lành bà lành bành. Như mọi người khác, Thoa lúc này cũng tò mò tiến đến sát cái hố mộ. Lúc đang cúi đầu muốn thành kính ném một nắm đất lên áo quan nhằm trả nghĩa cho người đã khuất, thì bên tai lại vang lên tiếng cười quái dị. Đột ngột có luồng sức mạnh từ đằng sau lưng ập tới, đẩy mạnh một cái, làm cho Thoa ngã nhào xuống cái hố mộ. Thoa vừa mới há miệng kêu cứu, thì cả khuôn mặt đã vục trong nước đục ngầu, lờ nhờ lẫn máu. Trong cái sự rối ren ấy, trong cái làn nước mơ màng kinh khủng ấy, Thoa bàng hoàng nhìn thấy là khuôn mặt hình tam giác ngược hung ác, cùng với đôi mắt và nét cười độc ác đang nhìn mình đau đớn từ dưới đáy mộ huyệt ngập nước. Xung quanh mọi người nhốn nháo, kẻ thì kêu gào, người thì súm lại túm lấy Thoa kéo lên. Thoa bị sặc nước, mắt đỏ sọng, ôm cổ ho sù sụ một hồi mới ói hết cái chỗ nước bẩn trong huyệt mộ ra. Thủy Tiên là một bạn thân từ hồi cấp 2, hôm nay cũng đi theo về tang lễ. Nhìn bạn mình cứ như người mộng du từ khi đặt chân vào tang lễ nhà Hoa, cho nên càng thêm lo lắng. Đưa khăn chấm chấm hai bên mép, mấy giọt nước dính ở trên mặt bạn, lẩm bẩm: "Thoa ơi, mày làm sao đấy? Mày không được khỏe à? Sao lại bất cẩn như thế? Nếu như không khỏe thì sao không ở nhà đi? Đi theo xuống đây làm chi? Tao ổn mà. Tao ổn. Thỏa lắp bắp. Nhưng mà vừa rồi là có người đẩy tao đó. Là có người đẩy tao lên tao mới ngã đấy tiền ơi. Cái gì? Rõ ràng là tao đứng đằng sau mày mà. Có thấy ai chạm vào mày đâu? Có. Có đây tiền ơi. Là có ma đó. Tiên đột nhiên phá lên cười, đưa tay sờ lên trán bạn. Thôi mày đừng có mơ ngủ. Thế kỷ 21 rồi còn ma quỷ gì? Không, tao thấy rõ mà. Thoa phản kháng yếu ớt. Tuy thế, Tiên chỉ cười mà không đáp, lại nhìn về phía huyệt mộ. Nơi ấy bọn thanh niên làng Đông Lô đang ra sức ấn cái quan tài xuống. Thế nhưng hễ mà cứ ấn xuống, ngập nước xong, đang chuẩn bị lấp đất thì nó lại bành lên. Bây giờ sư bà Nhiệm mới thở hổn hển đi tới. Sư không quản ngại ngồi xuống bên cạnh mộ huyệt cùng với mấy tăng ni Phật tử khác lầm rầm niệm vãng sinh chú. Qua một thời gian độ nửa nén nhang, nước ở trong mộ huyệt như có phép lạ, từ từ rút đi. Đến lúc này, bọn thanh niên mới thuận lợi đặt áo quan xuống hố, lấp đất. Khi huyệt mộ đã lấp đất gần như hoàn thành, thì mây đen từ trên trời kéo xuống mà không có dấu hiệu nào báo trước. Từng tia chớp ngang dọc, rồi mưa ào ào trút xuống. Bây giờ thì cũng chẳng còn ai có tâm trạng mà quan tâm đến người khác. Đều thành đoàn lũ lượt kéo nhau mà tháo chạy. Bất giác từ trên tinh không, một tia sét sáng chói giáng thẳng xuống nghĩa trang. Âm thanh đến long trời lở đất, đáng sợ vô cùng. Đoàn người phía trước không cả dám quay đầu lại mà chỉ cắm đầu cắm cổ chạy chối chết. Lúc này Thoa bỗng nhiên thấy tay của mình trống rỗng. Thì ra đến cả Thủy Tiên cũng đã buông bạn ra mà ôm đầu chạy. Thoa khẽ lú nhún vai lắc đầu. Con bé này từ trước tới giờ nó luôn sợ sấm sét. Nghĩ vậy cũng đành đứng lên rảo bước theo đoàn người. Bỗng đâu trước mắt của Thoa một màn sương mù màu xám xám từ từ tỏa ra dày đặc. Sương mù lẫn trong mưa làm cho tầm mắt của Thoa trở nên mông lung, không nhìn thấy gì nữa. Thoa đang muốn há mồm kêu cứu thì từ phía bờ sông nước cuồn cuộn dâng trào ngập lên cả mặt đê rồi tràn vào trong nghĩa địa. Một đoàn người mặc quần áo trắng đang nâng một cỗ kiệu màu đen có bốn chân gắn vàng ròng. Ở trên thân kiệu là mấy hình con rồng chạm trổ màu đen uốn lượn. Ở cửa kiệu là những mảnh lụa tô rua đỏ như máu. Kỳ lạ là đoàn người này lại đi từ bên mé nước ở bên kia bờ đê sang. Đoàn kiệu đi đến gần, một người đàn bà áng chừng độ ngoài 50, ăn mặc giống như là mấy bà mối mớ 3 mớ 7 thuở xưa, đi từ phía sau kiệu bước lên. Bà ấy vung cái khăn lụa màu đen trong tay, chân hơi nhún xuống. Bẩm phu nhân, đức ngài đang đón phu nhân về hồi phủ. Mời phu nhân lên kiệu, theo chúng tôi cho kịp giờ lành. Không, tôi không đi đâu hết. Các người nhầm mà, tôi có phải là phu nhân gì của các người? Đến đây thì người đàn bà trầm xuống, đổi giọng. Bẩm phu nhân, chúng tôi không lầm. Không tin, phu nhân cứ thử nhìn lại trên cổ mình xem. Trên ấy vẫn còn dấu ấn của đức ngài đấy. Theo một hoàng phản xạ hoảng hốt, Thoa cố gắng đưa tay lên lần. Sau đó cô loang loáng lấy cái mặt điện thoại ra để soi. Quả nhiên là ở trên cổ mình có một vết bớt màu đen hình trái tim, ngay chỗ xương quai xanh thanh tú. Sao lại như thế này? Thoa hoảng hốt lùi lại mấy bước. Đây là cái quái gì vậy? Người đàn bà bấy giờ mới phá lên cười. Phu nhân đã thấy chưa? Đây là dấu ấn chứng tỏ là đức ngài chấm phu nhân rồi. Thôi, thế kính xin phu nhân đi theo chúng tôi cho. Không, tôi không phải. Các người tha cho tôi. Tôi không đi đâu hết. Tôi không đi đâu hết. Phu nhân, e là mọi việc không theo ý phu nhân được rồi. Chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của Đức Ngài. Xin phu nhân thứ lỗi. Nói đoạn, người đàn bà trợn đôi mắt đỏ như máu, nhìn Thoa. Thoa như là bị thôi miên, mất đi ý thức, bà ấy vung tay một cái. Cô như là cái lá, lượn vèo qua tấm rèm cửa của cỗ kiệu, ngã nhào lên một bề mặt mịn như da người, thế nhưng lạnh lẽo. Đoàn người lại bắt đầu nhấc kiệu, rồi từ từ lướt đi, như sương như khói về phía bờ đê, xuống dần chỗ mép sông. Con sông Hóa đang chảy cuồn cuộn, bỗng nhiên sủi bọt như nước sôi. Từ dưới lòng sông cột sóng phun trào, một dòng xoáy mỏng khổng lồ mở ra. Cỗ kiệu từ từ bay đến vòng xoáy. Thoa ngồi bên trong kiệu quay cuồng, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngoẹo đầu, mất đi ý thức. Đám bạn của Hoa và Thoa theo đoàn người chạy về làng, nhưng họ không vào nhà Hoa mà chạy thẳng về phía xe ô tô do giáo sư chủ nhiệm thuê. Thủy Tiên cũng theo đám bạn chạy về, vội vàng chui vào trong xe. Lúc này người ướt sũng. Thủy Tiên lôi trong ba lô ra cái khăn bông nhỏ vẫn dùng mang theo khi đi picnic. Lúc cả lớp đã tập trung hết, bây giờ lớp trưởng mới cầm cái micro. Các bạn chú ý, tang lễ của Hoa coi như đã xong. Đề nghị các bạn kiểm tra hành lý chu đáo. 10 phút nữa ta lên đường về Hà Nội. Bây giờ Thủy Tiên lau tóc xong thì hoảng hốt nhìn quanh. Thôi chết rồi, có ai thấy con Thoa đâu không? Cả đám mới quay lại. Mày là bạn thân nhất của con Thoa. Hai đứa lúc nào cũng dính lên nhau mà mày còn không biết. Thì chúng tao làm sao biết? Thủy Tiên bối rối. Lúc ấy mưa gió, lại có sấm sét. Tại vì tao sợ sấm. Tao chỉ biết ôm đầu chạy. Tao thì gọi điện cho nó xem nào. Được rồi, đúng rồi. Thủy Tiên vồ lấy ba lô, lấy điện thoại bấm số gọi đi. Thế nhưng cô như chết lặng. Điện thoại đổ chuông ngay bên cạnh ghế của mình. Thế là sao? Thoa không mang theo điện thoại. Hay là cái điện thoại... Không đúng. Rõ ràng lúc ở trong đám tang, mình thấy cái điện thoại nó cầm cơ mà. Lúc này tâm trạng của Thủy Tiên vô cùng tồi tệ. Cô tự trách mình là cái bệnh sợ sấm sét đã hại mình và Thoa. Rõ ràng là lúc nãy lúc ở mộ huyệt, tâm trạng của Thoa vô cùng bất ổn. Mình là bạn thân nhất, đáng ra mình quan tâm đến bạn, thay vì chỉ lo chạy trối chết. Thoa, đừng có xảy ra chuyện gì, nếu không thì tao không biết sống thế nào nữa. Từ hồi còn học cấp 2, bộ ba Thoa Vân Tiên luôn luôn quấn quýt nhau như hình với bóng. Có thể nói là ngoại trừ việc về nhà ăn ngủ thì lúc nào cũng dính lên nhau như chị em ruột. Đến năm nay thì Vân lựa chọn học ở trường khác, ít gặp hơn. Thoa và Tiên thì vẫn chung trường, thậm chí là chung một khoa. Thế mà trong cơn hoạn nạn, Thủy Tiên lại nỡ bỏ bạn. Đến đây thì không kìm được, Thủy Tiên ôm mặt bật khóc nức nở. Này, mày điên à? Lúc này, Hường quay lại kéo Thủy Tiên ra khỏi mớ bồng bong suy nghĩ. Khóc cái gì mà khóc? Mày làm như nó chết rồi không bằng ý. Nhưng mà lúc ấy, tao thấy con Thoa bất ổn lắm thật đấy. Mà bây giờ chưa thấy nó về. Rách việc, chắc là mưa to gió lớn nó không kịp chạy về. Nó đang trú tạm ở đâu? Cũng có khi nó vào trong nhà thắp hương cho Hoa à sao? Nó với Hoa cũng thân nhau cơ mà. Bây giờ đang mưa sầm sập, chờ một chút nữa ngớt mưa thì tụi mình đi xem. Nghĩ linh tinh cái gì? Thủy Tiên ngẩng đầu lau nước mắt rồi nhìn ra bên ngoài. Quả thật ở ngoài kia không gian đang phủ trắng trong màn mưa. Một hồi sau tạm yên lòng, Thủy Tiên cũng chỉ biết cầu trời khấn Phật, mong cho bạn mình đừng xảy ra chuyện gì. Loáng một cái, đã 12 giờ trưa. Việt và các bạn ở bên ban cán sự lớp mới mở túi chia bánh mì, xúc xích, nước lọc cho mọi người ăn lót dạ. Nhận phần của mình mà Thủy Tiên ăn cũng chẳng có cảm giác gì. Cô chỉ mong sao là mưa nhanh ngớt để bạn thân ra xe về Hà Nội kẻo trễ. Chiều nay thứ bảy, bộ ba có hẹn nhau đi chơi. Thế nhưng 1 giờ, rồi đến 2 giờ chiều, mưa cũng đã ngớt mà cũng không thấy Thoa trở lại. Lúc này Thủy Tiên cũng không còn lòng dạ nào. Cô chồm dậy xuống xe, chạy bổ vào trong nhà tìm kiếm. Ở trong nhà cũng đang làm lễ cúng 3 ngày cho Hoa, tiếng lầm rầm khấn vái vang lên không ngớt, cùng với tiếng gõ mõ tụng kinh của Phật tử chùa Phổ Quang. Khi Thủy Tiên tới, thì ông bác cả của Hoa cũng từ trong nhà đi ra. Ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô hỏi, vì từ lúc ở nghĩa địa chạy về, cũng không có ai thấy bóng của bọn sinh viên nữa. Tất cả đều đinh ninh là họ đã về thành phố. Nhìn khuôn mặt tái đi vì lo sợ của Thủy Tiên, ông bác ái ngại. Bạn cháu mới đến làng lần đầu, cho nên nó không quen ai đâu. Nếu không có ở đây và ở xe thì có thể là mưa to quá. Nó trốn tạm ở gốc đa gần nghĩa địa thôi. Đừng có lo, để bác gọi mấy thanh niên đi ra ngoài đấy tìm xem thế nào. Khi Thủy Tiên đi theo ông bác của Hoa và mấy người thanh niên quay ra khu nghĩa địa, con đường đã lũng bũng trong nước bùn. Thằng Sứt vừa lội bỉ bõm vừa cầu nhau. Ngại quá nè, bác báo nè, mọi khi mưa còn lớn hơn mà có ngập này nội như hôm nay đâu nhỉ. Ô, bác báo ơi, hình như có người nằm ở chỗ gốc cây na kìa. Nghe đến đây, Thủy Tiên cảm thấy tim của mình nhói lại. Cô cũng không quản con đường lầy lội, liền sấp ngửa chạy tới. Nhưng may sao, đó không phải là Thoa, là một cái xác bị sét đánh đen xì xì, quần áo cháy nham nhở. Ông báo cũng chạy tới nơi, ông rú lên một tiếng kinh hãi. Ôi dồi ôi, cái gì thế này? Ôi dồi ôi, là... Ở bên kia, cái xác nằm co quắp lại, trông tử trạng vô cùng kinh khiếp. Cho đến khi ông báo tiến lên hẩy hẩy cái vạt áo thì ông lại rú thêm một lần nữa. Là sư bà Nhiệm. Là sư Nhiệm bị sét đánh chết rồi. Bảo sao? Là sư bà hứa làm lễ cúng 3 ngày cho con Hoa mà lại không thấy. Tao tưởng là sư bà mệt. Ai dè. Mặc cho ông báo đang kêu gào, Thủy Tiên lúc này đứng ngẩn ngơ, ráo rác nhìn xung quanh. Nước sông Hóa đã dâng lên cao, ngập tràn cả hai bên bờ. Cái cầu cảng cũ đi xuống bến phà sang bên làng thượng kia, nước sông đang đục ngầu, chảy cuồn cuộn như là máu. Ở giữa sông là những xoáy nước, cứ như là những miệng hố tử thần. Bất chợt, Thủy Tiên nhớ đến, Thoa đã từng kể cho cô nghe về cơn ác mộng. Cũng có nước sông cuồn cuộn dâng trào, những xoáy nước khổng lồ. Không lẽ nào ma quỷ là có thật? Cả buổi chiều Thủy Tiên cứ đi tới đi lui vò đầu bứt tai cho đến tận sầm tối. Bóng dáng của Thoa vẫn bặt vô âm tín. Liệu có lẽ nào là Thoa bị Thủy Vương, Quỷ Vương nó bắt như trong giấc mơ. Bây giờ phải làm sao đây? Trong đầu của Thủy Tiên nổ đánh đùm một cái. Có cách rồi, chỉ có thể là cách này. 7:30, lúc ấy Vân đang mơ màng ngâm mình trong bồn tắm. Ở trên nước đã nhỏ vào mấy giọt nước hoa thơm phưng phức. Tối hôm nay, ba cô nương sẽ đi quán ba quẩy hết mình. Nghe đâu là con tên còn hẹn cả anh bồ đến. Còn bí mật cho cô hay là anh bồ còn dắt theo một anh bạn ở tận trong Sài Gòn ra chơi. Chỉ có mà quá là chất, toàn là dai đẹp. Hy vọng là đêm nay cô sẽ thoát ế. Đột nhiên, lúc ấy ở bên ngoài có tiếng. Văn ơi, có điện thoại này. Thế cứ làm gì mà ở trong cái bồn tắm đến cả tiếng đồng hồ rồi ôm đấy. Tiếng cằn nhằn của mẹ cắt đứt giấc mộng của Văn. Con đang tắm, ai gọi đây? Con bé Thủy Tiên, thế tắm nhanh lên, không có tốt đâu. Nghe tiếng dép quèn quẹt của mẹ xa dần, Văn vớ lấy cái khăn tắm, choàng lên người, bước ra hé khe cửa, giơ tay với cái điện thoại. Điện thoại đã ngắt kết nối. Vân cau mày, đứng gách một chân lên bồn tắm, lau lau tay vào khăn cho khô rồi bấm gọi lại. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã nghe tiếng mếu máo. Vân ơi, Vân, cứu tao với, cứu tao với. Có chuyện gì? Thế có gì từ từ nói, làm sao? Mày bị bố đá hay là cái gì? Không, là con Thoa. Con Thoa nó mất tích rồi. Cái gì? Mày nói rõ tao xem nào. Làm sao con Thoa lại mất tích? Mất tích ở đâu? Ở Hải Phòng. Hôm nay tao về đám ma, con bạn cùng lớp ý, đang yên đang lành tự nhiên con Thoa thấy bảo không ổn rồi mất tích. Vân ơi, tao sợ lắm. Thế đã tìm kỹ chưa? Kỹ lắm rồi mà không thấy. Mà ở đây ma quái lắm, con người bị sét đánh chết. Mà bây giờ hình như lại sắp mưa, trời tối lạnh lắm. Tao có cảm giác có nhiều bóng người xung quanh. Và mày có nghe tao nói con Thoa nó từng kể là... Vân yên lặng cầm điện thoại, nghe bạn kể đến đâu thì da gà cũng nổi lên từng tầng đến đấy. Cô nhíu mày đăm chiêu. Nếu như mày nói như thế thì khúc sông ấy và cả ngôi làng cũng rất tà môn. Tao nghĩ là con Thoa lành ít dữ nhiều rồi. Nhưng bây giờ tao làm được gì đây? Vân ơi, tao nghe nói bố mày có anh em kết nghĩa là thầy Pháp cái gì gì phải không? Mày hỏi bố mày xem ông ấy có giúp được gì không? À mà không hiểu sao, điện thoại của con Thoa nó làm sao ấy? Sạc cả ngày không lên điện, không tìm được số máy của bác Bướm. Mày ghé qua bên nhà báo cho bác ấy một tiếng. Thôi, mày hỏi xem, có cái gì thì báo cho tao. Tiếng tút tút lạnh lẽo vang lên trong điện thoại một hồi. Vân vẫn đứng tần ngần. Đúng rồi, là chú Hoàng. Lúc Vân rón rén mở cửa phòng khách thì ông Tuân đang ngồi ngả người trên sofa, đôi mắt lim dim hưởng thụ. Còn bà Ái Liên thì đứng sau đấm lưng cho chồng, đầu bà hơi rũ xuống chỗ mái tóc ngắn của chồng. Trên tivi đang chiếu bản tin thời sự. Không biết bố đang thì thầm điều gì mà khuôn mặt của mẹ đỏ lên e ấp, cả hai ngọt ngào tình tứ. Vân khẽ lên tiếng, bấy giờ bà ấy liền mới ngẩng lên. Thế sao bảo tối nay có hẹn đi chơi? Thế không thay đồ đi quần xuống đây. Vân không đáp, tiến lại sofa ngồi xuống. Bố ơi, có cái chuyện này, bố phải giúp bạn con. Có làm sao? Ông Tuân dịu dàng quay sang. Thế từ trước tới nay có cái chuyện gì mà bố từ chối con gái đâu? Ngồi dậy nói bố nghe. Bố ơi, con Thoa bạn con. Sau một hồi nghe con gái nói xong thì ông Tuân bần thần. Rõ ràng ông và mấy thầy trò Hoàng mới từ cái huyện Giáp Thái Bình trở lại chưa lâu, sao lại có chuyện nữa? Vốn nghĩ những cái thôn nhỏ nép mình sau lũy tre xanh tươi, bến nước, sân đình là yên bình như vậy, thế mà đằng sau lưng là từng ngày từng giờ xảy ra biết bao nhiêu sự kinh dị, bao nhiêu nhân quả tuần hoàn báo ứng vẫn âm thầm diễn ra. Con người vốn mong manh yếu ớt trước các thế lực siêu linh. Nghĩ ngợi một hồi, ông giơ tay với con smartphone, bấm một dãy số áp lên tai. Alo. Alo. Hoàng à. Lúc này ở trong một quán karaoke nổi tiếng trên con đường sầm uất của quận Long Biên, lão Lùng nằm nửa ngồi ở trên bộ ghế salon bọc da màu kem mềm mại, tay đang cầm micro hát ông ổng bằng cái giọng khè đặc cái bài gì mà đời tôi cô đơn. Em ơi, bấm mạnh lên một tí nào. Đời ấn mạnh lên một tí nào. Thằng cu cho to nhạc lên tao hát cây. cả em nữa. Bóp bên này ra xem nào. Nào, Hoàng Ư, sang đây song ca với tao bài này nào. Đoạn, lão Lùng liền đưa bàn tay vẫy vẫy như là bàn tay quỷ đói, lần mò lên cái bộ ngực sau lớp áo mỏng của con bé tiếp viên đang chồm hổm ngồi bên cạnh mà bóp đùi bóp vai cho lão. Đôi mắt của lão như là con cú vọ nhìn đăm đăm vào bộ ngực của con bé bên kia. Ở đằng sau lưng, một con bé khác có khi còn chưa đủ 18, khuôn mặt chát phấn, chát son choe choét đang dùng đôi tay mảnh khảnh bóp vai cho lão. Vừa bóp nó còn vừa đong đưa dí dí hai quả bưởi vào gáy của lão mà cọ cọ, khiến cho lão híp cả mắt vào. Lão quay sang mà mặc kệ, không quan tâm có hai thằng đệ tử đang ngồi bên kia. Quay mặt lại rúc luôn vào cái vựa bồng vựa bưởi ấy mà hít hít cười khanh khách. Bên ghế đối diện, Hoàng và A Vàng ngồi như tượng gỗ, mỗi một người đều cắm mặt vào cái smartphone của mình, mặc kệ lão Lùng. Vừa đặt điện thoại sang bên, với lấy cốc bia tô ừng ực. Đôi mắt của Hoàng ủ rột nghĩ đến con bé Kim tội nghiệp còn đang ở trong trại tâm thần. Bỗng dưng điện thoại đổ chuông. Hoàng nhíu mày, cầm điện thoại. Alo, anh Tuân à? Thầy cho em ở bên Gia Lâm. Sáng mai bắt xe sớm về Bắc Cạn. Có chuyện gì không anh? Chú Hoàng à, có chuyện này chú phải giúp bạn con Vân nhà anh. Chúng nó thân nhau đã lâu, gia đình cũng coi nhau như anh em đấy. Hoàng ngồi ngay ngắn lại, bỏ ly bia xuống bàn, yên lặng lắng nghe. Đoạn thở nhẹ nhẹ, lấy tay che ống nghe. Thầy ơi, có vụ mất tích nghi là liên quan đến yếu tố tâm linh ở Vĩnh Bảo. Cái chỗ mà thầy trò mình vừa đi. Nạn nhân là bạn cái Vân, con gái nhà anh Tuân. Anh ấy có nhờ thầy trò mình, ý thầy sao? Lão Lùng còn đang lâng lâng trong cái vựa trái cây nung núc, có nghe thấy gì đâu. Chỉ thấy lão vỗ đen đét vào cái đùi của em bên cạnh. Cái gì? Đều mẹ! Có cái gì mà làm khó được tao chứ? Đi thì đi! Sợ cái gì? Ôi trời ơi! Đùi gì mà mút thế? Nhận! Miệng là có tiền! Nghe vậy, Hoàng cũng chỉ cười mỉm không đáp, đoạn ghé vào điện thoại. Alo, anh Tuân à? Dạ ok rồi anh. Thầy trò em đang ở quán KTV Hương Tình. Số nhà... khi nào anh ghé qua thì anh điện cho em. Em ra rồi đi luôn. Ở bên này, lại vang lên tiếng cười khanh khách của lão Lùng. Cảm giác cứ như là yêu tinh bắt được đường tăng vậy. Bên nhà bà Bướm, sáng nay mở mắt, đã thấy con bé Thoa nhào vào hôn chụt lên má. Mẹ... Sao mẹ dậy sớm thế? Bố cô gớm bảnh mắt đã làm nũng, lại xin tiền đấy. Mẹ, chỉ có mẹ hiểu con nhất. Mẹ cho con xin ít tiền. Bây giờ con đi cùng lớp xuống Hải Phòng viếng đám ma bạn. Bà Bướm khẽ lườm con gái, rồi móc ra mấy tờ 500 ngàn. Mẹ cho. Đi đám ma thì cần gì mang nhiều tiền. Cầm lấy 2 tờ. Thoa hôn chụt lên má mẹ, sau đó vơ nắm tiền mà chạy đi. Này, đi rồi về sớm đấy. Cho đến khi Thoa đi rồi, bà Bướm vấn tóc vào nhà vệ sinh. Lúc bà xuống ăn sáng thì nhà đã vắng. Giờ này thì chắc bố con Phong cũng đã đi làm. Ngồi xuống ghế ăn vội tô phở nguội, chuông điện thoại của bà vang lên. Ông à, ông sắp về chưa? Tôi chuẩn bị nhanh thôi. Sáng nay tôi họp hội đồng quản trị. Bà thông cảm nhé. Tôi bố trí chú chức lái xe đưa bà đi. Bà đi cẩn thận, đi sớm rồi về sớm. Ông đấy, lúc nào cũng chỉ có công việc. Ông chả quan tâm đến mẹ con tôi gì cả. Tiếng dài tút tút lạnh lẽo. Ông Tuấn nhìn chằm chằm, khuôn mặt ngơ ngẩn. Chẳng hiểu làm sao sáng nay tim của ông cứ đập rộn ràng. Dự cảm không lành từ từ dâng lên. Phòng họp của Tổng Công ty Xây dựng Bảo Thoa lúc này im phăng phắc. Đến cả con ruồi bay qua cũng có thể nghe được tiếng vỗ cánh. Ông Tuấn buông máy, mọi cổ đông chăm chăm nhìn ông. Ông hắng giọng mấy tiếng. Nào, thì ta tiếp tục thảo luận. Mời ông Cường đưa ý kiến. Trên con đường về quê lầy lội ổ gà ổ voi, sóc lên sóc xuống, bà bướm vô cùng khó chịu. Mấy lần, cảm giác cái dòng chất lỏng chua loét cứ trào lên trong cổ họng, nhưng bà lại cố mà nén xuống. Anh Chức liếc nhìn gương mặt của phu nhân chủ tịch, tái xanh tái xám qua gương chiếu hậu, mà bối rối. Cô ơi, cô có chịu được không? Hay là mình đi đường khác cô? Chứ đường này họ đang sửa khó đi lắm cô ạ. Cháu sợ là cô không chịu được. Tôi không sao đâu. Cậu cứ đi đi. Kẻo không kịp. Bà thầy này có tiếng là xem bói hay nhất của Hòa Bình đấy. Bà ấy chỉ xem có buổi sáng thôi. Buổi chiều bà ấy làm lễ ở trên điện không tiếp khách. Bây giờ cậu mà đi đường vòng thì có mà đến trưa cũng chả đến nơi. Đoạn bà mệt mỏi, ngả đầu ra ghế, khép hờ mi mắt. Bất chợt trước mắt bà hiện lên hình ảnh con sông quê ngoại. Là con sông Hóa, nước đỏ ngầu ủng ục trào cả lên mép bờ. Giữa sông, dòng xoáy như là cửa vào cõi A Tỳ hiện ra. Như kẻ vô hồn, bà bướm cứ thẫn thờ từng bước đi ra mép sông. Bà bất chợt nhìn thấy con gái của bà là con Thoa, đang chơi vơi giữa dòng xoáy nước hung dữ. Con bé đang vẫy mẹ, thế nhưng không đúng. Bà nhìn thấy nó đứng đờ đờ ra như cái xác vô tri. Thật ra là nó đang bị hàng ngàn bàn tay giữ lấy cơ thể cho đứng. Cánh tay của nó cũng đang bị những bàn tay khác từ trong nước giơ lên, điều khiển đưa tay vẫy bà. Bà bướm còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất chợt con bé quay phắt lại nhìn bà bằng đôi mắt đỏ như máu. Có hai bàn tay trắng bành bạch luồn từ đằng sau đặt lên môi của con bé, sau đó điều khiển cho cái bờ môi nó mấp máy. Âm thanh vang lên bên tai của bà bướm: mẹ ơi, cứu con với, con không muốn làm vợ lão quái vật này đâu. Mẹ ơi, cứu con với. Bà bướm muốn kêu lên, muốn nhào tới ôm con kéo vào. Thế nhưng toàn thân của bà giống như bị trúng định thân, khuôn miệng của bà cứng ngắc. Không, Thoa ơi, Thoa ơi. Cô ơi, cô có sao không? Cô ơi. Tiếng gọi gấp gáp của anh Chức vang lên, kéo bà bướm ra khỏi giấc chiêm bao kinh hoàng. Bà mở mắt, nhận ra mình vẫn còn đang ngồi trên xe. Bà lau những giọt mồ hôi đang chảy xuống trên gò má đã hằn nếp nhăn của thời gian. Đã sắp đến nơi chưa cậu? Sắp đến rồi cô ạ. Hiện tại đã đi vào địa phận của tỉnh Hòa Bình rồi cô. 20 phút sau, xe dừng trước một ngôi nhà hai tầng khang trang, nằm nép mình sau cánh cổng có dàn hoa giấy rực rỡ. Ở phía trước cổng nhà, con đường bê tông lên thôn, có mấy cái xe hơi biển Hà Nội đang đậu im lìm. Trong khoảng sân nhỏ, xe máy kèn đặc, hiệu cho anh Chức đánh xe dẹp vào bên đường. Bà đẩy lên cánh cổng, chen chân vào trong, theo sự chỉ dẫn của một đứa bé, leo lên gian điện thờ tầng 2. Cả căn điện thờ rộng lớn, cơ man toàn người là người, mỗi người một vẻ. Có khắc khổ, có lo âu, có hy vọng, tất cả đều nhìn chằm chằm vào giữa gian điện. Nơi ấy có một ban thờ rộng với mấy bức tượng bằng sáp nhìn y như là người sống, đang ngồi xếp bằng đằng sau bát hương to, đặt tay trên đùi, mắt nhắm nghiền như không màng thế sự, hỉ nộ ái ố. Mùi hương trầm và khói vương vấn. Ở bên dưới là một cái phản gỗ rộng, một người đàn bà chừng 50 phốp pháp đang ngồi xếp bằng bên cạnh một cái đôn. Bà ấy đầu vấn khăn màu đen mỏ quạ của các bà các cô ngày xưa, mặc quần áo rộng, tay áo to bản lòe lòe, y như là mấy bà hay lên đồng mà bà bớm gặp mỗi khi theo ông Tuấn đi đền bà chú Kho để vay tiền cửa thánh. Người đàn bà bỏm bẻm, nhai trầu. Bên cạnh là cô gái còn trẻ, có khi chỉ chạc tuổi con Thoa, mái tóc dài sổ bung, quần áo sộc sạch, đang bị hai người giữ. Thế mà cô kia vẫn cứ gồng mình, dãy rủa, đôi mắt đỏ vằn cả lên. nhìn chằm chằm vào bà bói. Tao chấm con này làm vợ rồi. Tao chấm rồi. Cô gái rít lên. Nó là vợ tao chứ. Mày làm gì được? Bà bói vảnh cái môi tô son đỏ chen chét. À, thế chứ cái quân ma quỷ ngông cuồng to gan lớn mật. Thế có buông tha cho nó không hử? Bà bói cất giọng, đồng thời lông mày sắc nhướng lên đầy quyền uy. Bà chắp tay ấn chú, vừa vung cây gậy bằng gỗ dâu to như cái bắp tay đứa trẻ con vụt chan chát lên đầu lên cổ cô gái nọ. Ở bên cạnh bà mẹ xót con lắm, nhưng run run cúi đầu nhìn. Cô gái càng lúc như càng phát rồ, đôi mắt long lên sòng sọc, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, nhìn chằm chằm vào bà bói. Tao cứ bắt đấy, tao bắt con này làm vợ đấy thì mày làm gì được tao? Có giỏi thì mày đánh chết nó đi, đánh chết đi. Như có luồng sức mạnh bùng lên, cô gái hất mớ tóc dài ra sau vai, dùng mình đẩy phắt hai người đàn ông bên cạnh ra, rồi nhảy chồm hổm, đưa đôi tay với những móng vuốt sắc nhọn cào vào mặt của bà bói. Dòng máu đỏ theo móng tay chảy xuống. Lúc này bà bói không giữ được bình tĩnh nữa, bà lệnh cho hai người đàn ông ấn cô gái kia xuống phản, quỳ sụp đầu. Bà bất ngờ nhảy tót lên ngồi trên cái đôn gỗ, bắt ấn đọc chú. Bà mở mắt, tay vung cây phất trần gõ bốp một cái vào mặt cô gái. Đôi mắt đỏ của bà lóe lên một tia sáng, bắn thẳng vào tiếp thêm lực cho cây phất trần. Cô gái bấy giờ thì đau, đau hơn hẳn cây gậy gỗ dâu vụt, ôm mặt mà khóc tu tu, rồi gục đầu xuống mà lạy bà như tế sao. Bấy giờ bà bói mới liếc nhìn cô gái mà rít lên. Bổn quan đã một mắt nhắm một mắt mở tha cho nhà mà ngươi, mà còn không biết điều đấy. Thế bây giờ tao hỏi này, có buông tha cho người phàm này không? Hay là để bổn quan đánh cho thần hồn câu diệt thì mới chịu đấy? Dạ, tội nhân không dám, xin quan niệm tình, tội nhân đi. Vừa nói, cô gái quỳ đập đầu bôm bốp xuống phản mà lạy bà bói. Bây giờ bà mẹ mới hài lòng cười khanh khách, rồi lôi trong ống tay áo rộng ra một lá bùa vẩy vẩy. Lá bùa không cần châm lửa mà bốc cháy đùng đùng. Bà bói lấy từ trên ban xuống một chai nước lọc, vặn nút, mở ra, rót vào một cái cốc, hòa hết cho bùa vào trong chén nước, rồi sai hai người đàn ông bóp mồm mà đổ vào miệng cô gái. Cô gái ợ lên một tiếng, ngoẹo đầu sang một bên. Bằng mắt thường, bà bướm có thể nhìn thấy có một cái bóng trắng từ trong người cô gái bay ra. Bà bói rút từ trong tay áo ra một lá bùa khác vẫy vẫy. Lá bùa đón gió bay lên cuốn lấy cái bóng trắng rồi rơi xuống dưới chân của bà bói. Chừng độ 15 phút sau, cô gái mơ màng mở mắt nhìn xung quanh, thấy mẹ ngồi kế bên thì nhào vào lòng mẹ mà mếu máo. Bà mẹ nước mắt lưng tròng, khẽ đẩy con gái ra, bò quỳ đến trước chân của bà bói mà lạy. Dạ, đội ơn quan đã cứu con ạ. Dạ, đội ơn quan ạ. Bà bói bấy giờ mệt mỏi phất tay. Vừa lúc đồng hồ gõ 12 tiếng, bà bói đứng dậy vươn vai. Thôi, hôm nay bổn phủ làm việc đến đây thôi. Thế bà con về mai lại tới nhá. Lúc này có tiếng thở dài, tiếng la ó. Nhưng ai cũng đã biết luật của thầy, cho nên không phản kháng mà đứng dậy rời đi. Bà bói thở dài, theo đoàn người lê bước ra khỏi cửa xuống cầu thang. Chợt có bàn tay chạm vào vai làm cho bà giật mình. Lúc này, bàn tay đặt trên vai của bà bướm chính là bà thầy. Bà thầy giọng ồm ồm. Nhà chị này thì ở lại. Hôm nay quan phá lệ xem có. Xong, bà thầy đùng đỉnh bước vào, ngồi xếp bằng ở trên phản. Như bắt được cọng rơm cứu mạng, bà bướm vội vã quay lại ngồi xuống. Bà thầy nhắm mắt mệt mỏi. Thầy mệt, nhưng nhìn khuôn mặt nhà bà xám xịt, đôi mắt tím đen tím tái. Ấn đường phủ hắc khí, thầy không đành lòng, nên nhà bà... Bà bướm nghe đến đây dường như đã hiểu, vội vàng chắp tay mà lạy thầy, lấy trong ví ra một xấp 500 ngàn mới cống, đặt lên cái đĩa lễ. Bà thầy tí hí mắt nhìn theo, ước chừng độ dày của xấp tiền, mỉm cười gật gật đầu. Thế nào? Trước khi đi có mua lá dầu quả cao thắp hương gia tiên chữa? Dạ, dạ có thưa thầy. Tốt, thế đưa lại đây thầy xem. Bà thầy nhận lấy cái đĩa có lá dầu quả cau do bà bướm đưa hai tay tới. Bà dơ dơ lên trước ánh điện của cái bóng 40 watt đỏ ngay ngoài cửa. Đột nhiên bà đứng phắt dậy rít lên. Chết chửa. Tai họa trùng trùng thế này mà sao hôm nay mới mò đến. Chết thôi. Ôi giời ơi. Dạ, thưa thầy. Bà bướm mặt cắt không còn giọt máu. Thầy nói tai họa chết người là sao? Con không hiểu. Cái gì mà không hiểu? Đây này, gãy sống lá dầu, đứt cuống quả cau, có tang đây này. Mà là cái tang chết trẻ đây này. Còn gì nữa? Bà thầy vươn tay với lấy con dao bên cạnh bổ đôi quả cau. Hạt cau đang màu nâu xám, bây giờ chuyển sang màu đỏ như máu. Có tang đây này. Không cẩn thận còn có thêm mấy cái tang đây này. Ôi giời ơi. Thế mà không đi lo cúng khấn cho sớm. Muốn để nó bắt cả nhà đấy. Đến bây giờ thì bà bướm đã rụng rời cả tay chân. Bà gục đầu xuống phản lắp bắp. Chúng con phải làm sao đây ạ? Xin thầy cứu chúng con với. Thầy muốn bao nhiêu chúng con cũng gửi. Bà thầy chép miệng tiếc hận. Thầy cũng muốn giúp, nhưng mà tiếc là pháp lực của thầy không đủ rồi. Thôi, như này đi. Vừa nói, bà vừa với tay lên ban thờ, thò vào bát hương, lấy ra một sợi dây chuyền bạc. Ở bên trên có gắn viên đá xanh nhạt. Đây là đá mắt mèo. Thầy lấy ở đỉnh núi cao của dãy Hoàng Liên Sơn. Quanh năm mây phủ đấy. Được sư phụ trì chú, hưởng hương khói nhân gian ngót nghét chục năm nay rồi. Hy vọng là nó cứu bà một mạng. Bà nhớ là phải luôn đeo trên cổ đấy. Rồi sẽ có cao nhân giúp nhà bà thoát khỏi tai ương. Thôi, thế đi về đi. Chậm trễ thì đến chính tao cũng vướng vào cái vòng oan nghiệt đấy. Đi về đi. Đi đi. Nói rồi, không để bà bướm nói thêm điều gì, bà thầy nhanh tay dúi sợi dây chuyền vào tay, rồi đẩy bà ra khỏi điện. Chẳng còn cách nào khác, bà bướm đành móc ví ra một xấp 500 nữa đặt lên phản, chắp tay lạy thầy rồi bước ra ngoài. Vừa bước ra đến ban công, bà bướm rùng mình, cảm giác như có đôi mắt đang nhìn mình chằm chọc. Bà vô thức ngước lên ngọn cây xoài cổ thụ ở đầu ngõ. Bà thấy có cái bóng đen cao lớn trong lùm cây xoài đang nhìn mình đăm đăm. Hoảng hồn, bà quay phắt lại chạy vào nhà. Lúc này ở bên trong, bà thầy nhìn ra ngoài cửa cũng thấy hết điều ấy. Nhìn lên trên điện, chắp tay lẩm bẩm: Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Đức Phật cứu khổ cứu nạn. Bà phải tự cầu phúc cho mình đi. Thầy chỉ giúp được đến thế thôi. Thầy còn phải giữ cái mạng thầy. Ôi dồi ôi. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ con Nam Mô A Di Đà Phật. Trên đường về nhà, bà bướm cứ linh cảm là cái đôi mắt kia dõi theo bà như hình với bóng. Mấy lần bà cảm giác những luồng âm phong lạnh buốt cứ từ đâu thổi tới. Tuy nhiên những lúc như vậy lại có một luồng ánh sáng nhạt nhòa tỏa ra, làm cho bà cảm thấy yên tâm ấm áp. Rồi loáng thoáng bên tai của bà cũng nghe những tiếng bén nhọn chói tai, cho đến khi mọi thứ bị nhốt bởi tiếng ồn ào của xe cộ. Về đến nhà, bà bướm vội vã phi vào phòng ăn, thấy cô giúp việc đang lúi húi nhặt rau. Thấy chủ về, cô dừng tay: Bà chủ về muộn thế ạ. Bà có đói không để con dọn cơm ạ? Tao không đói. Thế con Thoa nó về chưa? Dạ chưa. Nghe thế vậy, bà Bướm mệt mỏi phất tay với cô giúp việc rồi rệu rã đi lên lầu nằm vật ra giường. Chẳng mấy bà đồng hồ đã tí tách đánh 4 hồi chuông. Lạ thật, con bé đi đám ma bạn có buổi sáng mà giờ này còn chưa về. Trong đầu của bà Bướm vang lên câu nói của bà Bói Hòa Bình. Nhà bà có tang đấy, là tang chết trẻ đấy. Câu nói cứ như là nhát búa gõ vào đầu. Bà Bướm rụng rời cả tân chân tay, vơ lấy cái điện thoại mà bấm. Tuy nhiên trong máy chỉ vang lên giọng lạnh lùng vô cảm. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Như muốn phát điên, bà Bướm liên tục bấm hàng chục cuộc gọi đi, nhưng đáp lại cũng vẫn chỉ là thuê bao. Ném cái điện thoại xuống bên cạnh, bà Bướm đứng dậy. Thẫn thờ, bước chân lên phòng thờ, cắm 3 que nhang lên bát, bà lầm rầm khấn vái, cầu xin ông bà tổ tiên về phù hộ vuốt ve che chở cho con cháu. Rồi cứ thế bà Bướm gục xuống bên cạnh ban thờ. Đầu óc của bà lúc này mụ mị hết cả đi. Ở bên ngoài, trời đã bắt đầu sập tối. Gió mang theo những tiếng cười khùng khục cay độc, cứ lởn vởn. Còn may là cái sợi dây đeo ở trên cổ của bà Bướm lóe lên những tia sáng, ngăn những cái thứ ma quái không cho nó đến gần bà. Hết tập 2. Kính thưa quý vị và các bạn, có vẻ như cái câu chuyện thì nó liên quan đến cái quá khứ của bà Bướm. À nhầm, bà Bướm. Nó liên quan đến quá khứ của bà Bướm. Còn cụ thể liên quan nào thì cũng lại chưa biết. Chúng ta cũng chưa biết được cụ thể nó ra làm sao. Lại phải chờ ngày mai sẽ là tập có kiểu chốt hạ. Âm mưu nó sẽ lộ hết ra. Thôi thì hôm nay xin phép anh em là mình nghỉ thôi. Tại vì như mình đã nói nữa, mấy ngày vừa rồi làm việc nó ngoài mưa, nó dính nước mưa, nó cứ mệt mệt trong người. Nên là xin phép anh em cho nghỉ sớm một chút. Xin thông báo với anh em là tôi đã có trong tay bản Cô Đồng Thao Đánh Quỷ phần 4, có bản Thần Nổ Phúc Lễ, có bản Lão Tam Lão Tứ phần tiếp, có bản có mấy bản chuyện lẻ. Đấy, tôi cầm trong tay mấy bản rồi, bộ lớn có, bộ nhỏ có, nên là anh em cứ chuẩn bị tinh thần. Đồng thời thì tôi cũng sẽ cố gắng là nịnh nọt, hối thúc cậu Hà Cơ để cậu sớm viết cậu tẩy cho anh chị em sẽ sớm được lên sóng nhất có thể. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.